Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, cuồng binh Minh. Thời gian luôn luôn tại mọi người trong bất chi bất giác lặng yên chạy đi. Khoảng cách Ngọa Long Thiên quyết chiến, Tô Hải thế lực ngầm đạt được thống một đã qua 2 ngày thời gian. Nương tựa theo lôi báo mạnh đại thủ đoạn cùng năng lực xử sự. Tại tăng thêm Lam Phong quan hệ. Toàn bộ Tô Hải thế lực ngầm toàn bộ đạt được thống nhất. Tô Hải 10 đại bang hội biến mất không thấy gì nữa. Bất luận là đã từng cường đại huyết thứ minh, Thanh Long hội vẫn là Quang Minh hội, Thanh Vân sẽ, thậm chí Hắc Lang hội toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là lôi báo chỉnh hợp Tô Hải toàn bộ thế lực ngầm mà hoàn toàn mới mệnh danh cuồng. Binh Minh, cuồng binh Minh cái tên này từ lôi báo đưa ra. Thu hoạch được Lam Phong, Sở Binh, đại quỷ đầu bọn người toàn bộ tán thành cùng đồng ý về sau vừa rồi bắt đầu dùng. Nó là Lam Phong một lần nữa trở lại Hoa Hạ tạo dựng lên căn cơ. Nó sẽ thành Lam Phong kiên cường nhất hậu thuẫn, ủng hộ hắn hướng đi chỗ càng cao hơn. Hôm nay, chính là cuồng binh Minh chính thức thành lập, ăn mừng thời gian, tuy nhiên lúc này vẫn là buổi chiều 10 phần. Nhưng là toàn bộ lục ý quán ba đã sớm kín người hết chỗ. Tiếng người huyên náo, xếp đầy từng đầu trường long. Tại lục ý quán ba cửa chính, phủ lên một đầu thật dài thảm đỏ. Mấy trăm đạo thân thể mặc tây trang màu đen nam tử tại thảm đỏ hai bên thẳng tắp mà đứng. Toàn thân cao thấp tản ra một cỗ cường đại khí thế. Lôi báo trên mặt tràn đầy vui sướng. Ăn mặc hắc sắc đê sinh điểm tiểu nói. 2v3, o âu phục đứng tại cửa chính, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, tựa hồ tại chờ đợi một cái nhân vật trọng yếu đến. Ăn mặc hợp thể quần đại quỷ đầu cùng ăn mặc trang phục sặc sỡ Sở Binh thì là hầu ở lôi báo bên cạnh. Trên mặt đồng dạng là tràn đầy vui sướng nụ cười. Tại đại quỷ đầu cùng Sở Binh phía sau hai người, Bạch Lang, Thiên Lang, Tiểu Võ. Tám quyền nô bọn người một hệ liệt công thần thì là thẳng tắp mà đứng. Trên mặt cũng là tràn đầy nụ cười hưng phấn. Bởi vì đây là một cái đáng giá ăn mừng. Đáng giá ngày kỷ niệm tử. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Tại lôi báo bọn người lẳng lặng chờ đợi phía dưới. Quen thuộc phát động lực tiếng oanh minh âm lặng yên ở giữa vang lên. Ở phương xa đường chân trời. Một cỗ hắc sắc lao vụt 85 chính gào thét lên chạy đến. Phong ca tới, nhìn thấy này lao vụt mà đến 85, mang theo hưng phấn cùng kích động thanh âm từ lôi báo bọn người miệng bên trong truyền ra. Két két, theo thanh thúy phanh lại chi tiếng vang lên. Hắc sắc lao vụt 85 tại lục ý quán ba cửa chính dừng lại. Cửa xe mở ra, mặc một bộ trạm lam sắc áo sơ mi đâm vào hắc sắc tu thân quần tây bên trong. Lộ ra càng xuất khí Lam Phong dẫn đầu cất bước từ trong xe đi tới. Mà lúc này, mặt khác một bên cửa xe cũng là từ từ mở ra. Tại lôi báo bọn người kinh diễm trong ánh mắt, một tên trên người mặc một kiện hắc sắc chạm rỗng lầy áo ngực bên ngoài mặc một bộ tử sắc đại. Phong y, thân dưới mặc một đầu hắc sắc quần da cùng tất chân. Hiển lộ ra gợi cảm thon dài cặp đùi đẹp nữ tử từ xe bên trong đi ra. Nàng mỹ lệ gương mặt bị một bộ hắc sắc kính dâm chỗ che khuất. Xõa mái tóc dài màu vàng óng. Toàn thân tản ra một cỗ độc nhất vô nhị khí chất. Giống như một vị khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn nữ vương để cho người ta không dám xâm phạm. Không dám nhìn thẳng, thanh gió lay động. Mái tóc dài màu vàng óng của nàng tung bay theo gió. Khiến cho nàng hoàn mỹ gương mặt hình dáng hơi hơi hiển lộ ra. Lộ ra khác mỹ lệ, khí khái anh hùng hừng hực, oa, chấm ngoặc kép, xinh đẹp như vậy nữ nhân đột nhiên đăng tràng, khiến cho đến hiện trường tất cả mọi người không tự chủ được mở to hai mắt. Lộ ra nồng đậm kinh diễm chi sắc tới, tuy nhiên mặt nàng bàng bị hắc sắc kính dâm ngăn che, nhưng lại làm sao cũng che giấu không để cho mỹ lệ. Dạng này đặc biệt khí chất bọn họ không có từ bất luận cái gì trên người một nữ nhân nhìn thấy. Bất luận là nàng tướng mạo, nàng dáng người, vẫn là nàng khí chất đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Không có thể bắt bẻ, không thể phục chế, Cho dù là những đại minh tinh đó cùng với nàng so ra đều kém đến quá xa. Trời ạ, nữ nhân này đến là ai? Cực phẩm, lão tử lăn lộn như thế hơn nửa đời người cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy xinh đẹp như vậy. Dạng này khí chất đặc biệt nữ nhân. Dạng này cực phẩm, cho dù là để lão tử chạm thử. Chết cũng đáng giá. Thảo, tiểu cầu tử, người muốn chết à? Người không nhìn ra được sao? Đây là phong ca nữ nhân. Levin, đi thôi. Lam Phong ánh mắt từ đám người chung quanh bên trong đảo qua. Lập tức quay đầu mỉm cười. Đối bên cạnh Emma Levin mở miệng cười nói. Hắn không nghĩ tới. Emma Levin ra sân vậy mà lại gây nên khổng lồ như vậy oanh động. Emma Levin nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức tại mọi người hâm mộ cùng sợ hãi thán phục trong ánh mắt duỗi ra trắng noãn ngọc thủ đem. Lam Phong cổ tay cho kéo lại. Sau đó cất bước hướng về Lục Ý trong quán rượu bước đi. Lam Phong cùng Emma Levin một đường từ trên thảm đỏ đi qua. Từng tiếng mang theo cung kính cùng kính sợ thanh âm liên tục không ngừng mà vang lên. Phong ca, còn cách lão cự ly xa. Lôi báo, sở binh, đại quỷ đầu bọn người liền dẫn người cung kính nghênh đón. Có chuyện gì, đi vào trước rồi nói sau. Ánh mắt từ lôi báo bọn người trên thân đảo qua. Lam Phong hơi mở miệng cười. Tốt, Phong ca mời vào bên trong. Chấm ngoặc kép, Lục Ý quán ba. Xa hoa nhất đại trong bao xương. Lam Phong cùng Emma Levin ngồi tại thuần gỗ lim định chế trên bàn rượu. Trên mặt tràn đầy nhàn nhạt nụ cười. Tại hắn cùng Emma Levin bên cạnh. Lôi báo, sở binh, đại quỷ đầu bọn người thì là tùy ý mà ngồi. Bất luận là chương này thuần gỗ lim bàn rượu vẫn là bàn tại thịt rượu các loại hết thảy đều là lôi. Báo phân phó người chuyên môn cố ý chuẩn bị. Tuy nhiên tiêu diệt Tô Hải hắn bang hội, thu hoạch đại lượng địa bàn. Nhưng là cuồng binh minh tổng bộ đi qua lôi báo thương lượng với Lam Phong vẫn như cũ định tại Lục Ý quán ba. Bất quá, hiện tại Lục Ý quán ba quy mô lại là đang không ngừng mở rộng. Cả tòa cao ốc đều bị lôi báo giải quyết xuống tới. Chuẩn bị chế tạo một cái tập hợp ăn uống, giải trí, nghỉ dưỡng các loại hạng mục nhất điều long sản nghiệp. Tại Lam Phong bày mưu đặt kế cùng bố cục phía dưới. Cuồng binh minh đang từ từ hướng lấy thương nghiệp phương hướng phát triển. Mà không còn là thuần túy hắc bang thể chế. Trên bàn rượu, Lam Phong bọn người vừa nói vừa cười cùng mọi người uống rượu. Trò chuyện, toàn bộ hào hoa đại trong bao xương bầu không khí lộ ra cực kỳ hòa hợp. Uống vài vòng say rượu, lôi báo đứng dậy. Đem một phần tinh xảo sổ cung kính đưa tới Lam Phong trong tay. Phong ca, đây là lần này chúng ta hành động thu hoạch. Xin ngài xem qua. Nghe vậy, Lam Phong mỉm cười. Cũng không có tiếp nhận sổ xem xét. Mà chính là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Lam Phong chậm rãi đứng dậy. Sắc bén ánh mắt từ các vị đang ngồi ở đây trên thân đảo qua. Tràn đầy uy áp thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta tuyên bố. Từ giờ trở đi, lôi báo chính là chúng ta cuồng binh minh lão đại. Tại làm các vị, các ngươi có ý gặp a? Lam Phong lời nói tràn đầy uy áp. Không cho không thể xâm phạm. Đón đến, Lam Phong nhìn thấy không có người nói chuyện phản đối. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào lôi báo trên thân. Đi đến bên cạnh hắn xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn. Con báo, hiện tại cuồng binh minh lão đại là ngươi. Hết thảy lựa chọn đều từ ngươi quyết định. Về phần những vật này, ngươi hoàn toàn không cần thiết hướng ta báo cáo. Lam Phong chỉ lôi báo trong tay sổ nói ra. Ta hy vọng ngươi có thể mang theo cuồng binh minh trở nên càng mạnh. Nghe được Lam Phong lời nói, lôi báo nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Đau khổ đè nén chính mình tâm tình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong hội ngay trước tất cả mọi người mặt đột nhiên tuyên bố. Hắn cũng là cuồng binh minh lão đại. Phong ca yên tâm. Lôi báo nhất định đem hết khả năng. Không cô phụ phong ca kỳ vọng cao. Lôi báo nắm chặt quyền đầu. Nhanh chóng bình phục lại chính mình tâm tình. Lập tức đem ngồi lên chén rượu bưng lên. Tràn đầy hào khí thanh âm từ lôi báo miệng bên trong truyền ra. Cho ta cầm cỡ lớn nhất chén rượu tới. Theo lôi báo lời nói rơi xuống. Lập tức liền có thủ hạ đem cỡ lớn nhất chén rượu đưa tới. Cỡ lớn chén rượu tạo hình đặc biệt, giống như một cái đỉnh nhỏ. Bên trong đủ có thể đủ chứa đựng hơn phân nửa cân tửu. Nhanh chóng đem cỡ lớn chén rượu đổ đầy. Lôi báo đem chén rượu bưng lên. Chân thành mà hào khí mười phần nói. Phong ca tri ân. Lôi báo không thể báo đáp. Hết thảy đều tại trong rượu này. Lôi báo uống trước rồi nói. Phong ca ngài tùy ý. Lộc cộc. Chấm ngoặc kép. Theo lôi báo lời nói rơi xuống. Hắn bưng chén rượu lên từng ngụm địa uống. Lộc cộc. Chấm ngoặc kép. Uống xong một chén rượu. Lôi báo cũng không có dừng lại. Mà chính là lại một lần nữa đổ đầy. Liên tục uống ba chén phương mới dừng lại. Được. Chấm ngoặc kép. Thấy thế. Hét lớn thanh âm từ đại quỷ đầu. Sở binh bọn người miệng bên trong truyền ra. Tửu lượng giỏi. Lam Phong cũng là nhịn không được tán thưởng. Người tới. Cho ta lên mặt chén tới. Lam Phong nhận lôi báo cảm nhiễm. Cũng là hào khí mười phần nói. Trở lại Tô Hải. Hắn còn không có thống khoái khoái uống một trận. Rất nhanh. Liền có người đem cỡ lớn chén rượu đưa tới Lam Phong trong tay. Phong ca. Không thể. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Lam Phong rót rượu. Lôi báo bọn người nhịn không được khuyên can nói. Qua n không thể. Đều nói cảm tình sâu một thanh buồn bực. Con báo liên tiếp buồn bực ba chén. Nói cái gì ta cũng không thể rơi xuống đúng không? Lộc cộc. Chấm ngoặc kép. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn bưng chén rượu từng ngụm địa uống. Lại đến. Chấm ngoặc kép. Một chén uống xong. Lam Phong còn ý chưa hết. Hào khí mười phần nói. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói. Lam Phong cũng là trọn vẹn uống ba ly lớn phương mới dừng lại. Có thể nói là cho đủ lôi báo mặt mũi. Nhìn thấy một màn này. Lôi báo nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Hắn muốn nói cái gì? Sau cùng đến miệng một bên lời nói ngạnh xinh xinh địa bị hắn cho nuốt vào. Trở thành, Phong ca tửu lượng giỏi. Đến, mọi người cùng nhau uống. Đến, mọi người cùng nhau uống. Làm. Một bàn lớn người cùng nhau bưng chén rượu đụng vào nhau. Tất cả huynh đệ tình nghĩa đều tại chén rượu này bên trong. Nhưng phàm là mời rượu, Lam Phong đều là tới không sợ. Toàn bộ đều gượng chống xuống tới. Không bao lâu, một bàn lớn người đều uống đến ngã trái ngã phải. Muốn say khướt, Phong ca, uống rượu đến cũng kém không nhiều. Ngươi có phải hay không cũng nên theo chúng ta giới thiệu một chút bên cạnh ngươi vị này lại có thể. Uống lại có thể trò chuyện đại mỹ nữ là ai a? Sở binh có chút say khướt nói. Đúng đấy, Phong ca, giới thiệu chứ sao? Có sở binh ồn ào. Một đoàn người đều là nhịn không được phụ họa nói. Tốt a, Lam Phong thịnh tình không thể chối từ. Lập tức gật gật đầu. Lôi kéo Emma Levin tay đứng dậy. Sau đó ngay trước tất cả mọi người mặt đưa nàng kính dâm cho lấy xuống. Cái này là các ngươi chị dâu. Emma Levin. Cái này là các ngươi chị dâu. Emma Levin. Khi Emma Levin nghe được Lam Phong cái này ngắn gọn giới thiệu lúc. Trong lòng tại thời khắc này ngọt ngào đến cực hạn. Lam Phong lời nói không thể nghi ngờ là đối nàng trong lòng hắn địa vị tán thành. Mọi người tốt, ta là Emma Levin. Rất nhanh, Emma Levin liền bình phục lại chính mình tâm tình. Mỉm cười đối mọi người chào hỏi. Thế nhưng là, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Bởi vì giờ khắc này tất cả mọi người bị trước mắt tấm kia xinh đẹp mặt mang nhi chỗ rung động thật. Sâu, Emma Levin, trời ạ, chúng ta chị dâu lại là Emma Levin, có lầm hay không? Đây là tất cả mọi người trong lòng giờ này khắc này duy nhất suy nghĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.